Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, giảm cầm bộ hiện. Melbourne Nam Bộ một chỗ cầu tàu. Duy trì liên tục 3 ngày quay chụp về sau. Batman cuối cùng kết thúc phim trận đầu cảnh đánh nhau. Nội dung cốt truyện lên đến Gotham thành phố liên tục phát sinh trên 5 mưu sát án. Người bị hại có người bị bắn chết. Có người bị vặn gãy cổ, có trên thân người còn có bị động vật cắn xé dấu vết. Batman căn cứ manh mối truy tra. Tại Gotham thời báo nữ ký giả Virgil Van sắp lọt vào mưu sát lúc thành công giải cứu đối phương. Đồng thời dọc theo cống thoát nước một đường truy tung hung thủ. Đi vào biên giới thành thị một chỗ vứt bỏ cầu tàu. Hung thủ lộ ra hình dáng. Nguyên lai là một cái hình thể to lớn mọc ra răng nhọn lân phiến giống như cá sấu quái nhân. Đi qua một phen gian khổ đọ sức, Batman rốt cục chế phục người cá sấu. Cùng lúc đó, kinh hồn sơ định Virgil Van báo động. Đồng dạng tại mật thiết truy tra gần nhất cái này mấy cái lên giết người án Gordon cục trưởng tự. Mình dẫn đội đuổi tới cầu tàu. Bởi vì cảnh sát đến, Batman không kịp thẩm vấn người cá sấu. Không thể không sớm bỏ chạy. Đoạn này động tác phim về sau còn có một đoạn trò văn. Cũng là Gordon cục trưởng cùng Batman lần thứ nhất chính thức tiếp xúc. Gần đây bắt đầu quay đêm quay chụp theo 6 giờ chiều đến rạng sáng 2 giờ. Vẫn như cũ là 8 giờ. Nam bán cầu chính là giữa hè. Sắc trời rất dài. Nhưng bình thường hoàn thành quay trước chủ bị về sau. Cảnh ban đêm cũng đã buông xuống. Thời gian đã là trời vừa rạng sáng chuông. Trước đây động tác phim sau khi kết thúc, tràng cảnh cũng không cần quá lớn hoán đổi. Đám cảnh sát tại nguyên bản trong sân thu thập tàn cục. Gordon cục trưởng được đến nhắc nhở. Đi vào phụ cận một chỗ nhà kho bên cạnh. Nơi đây cảnh bố trí đã sớm hoàn thành. Simon cùng hai vị diễn viên Adam Baldwin cùng Tommy Lee Jones đơn giản câu thông. Quay chụp liền chính thức bắt đầu. Thư ký trường quay bản đánh xuống. Sớm chôn vị tất cả diễn viên đều động lên đến. Gordon cục trưởng cước bộ chu trừ địa đi vào nhà kho trước dưới đèn đường. Batman thì ngồi xổm ở nhà kho nóc nhà ở mép. Hơn phân nửa thân thể bị áo choàng bao phủ. Ống kính kết cấu mang theo rõ ràng ngụ ý. Gordon cục trưởng cùng Batman. Một tại ánh sáng. Một tại hắc ám. Cảm nhận được đỉnh đầu nhỏ nhẹ âm hưởng. Gordon cảnh sát trưởng ngẩng đầu. Rốt cục nhìn đến giống như mình truy tìm đã lâu tội phạm truy nã. Hai người ngắn ngủi rằng có một lát. Gordon mở miệng trước. Tốt à. Tuy nhiên. Nhưng. Ngươi làm không tệ. Batman lại không có cùng Gordon hàn huyên ý tứ. Âm điệu bình tĩnh lãnh đạm. Nói. Các ngươi phát hiện bên trong liên quan sao? Gordon gật đầu. Coi là Virgil Van. Gần nhất một tuần đã có 3 tên ký giả lọt vào tập kích. Thành thị bên trong khẳng định chuyện gì phát sinh. Có người muốn che giấu. Batman ngừng lại. Cũng không có cáo chi Gordon hắn thực phát hiện 5 lên liên quan mưu sát án. Chỉ là nói. Ta cần một phần cái kia cá sấu thẩm vấn báo cáo. Ta không biết hợp tác với tội phạm truy nã. Gordon thốt ra. Phát giác được Batman vừa mới chần chờ. Hắn lại hỏi. Ngươi có phải hay không còn biết cái gì? Batman nguyên thoại hoàn trả. Ta không biết hợp tác với cảnh sát. Gordon nhíu mày. Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ còn đem báo cáo cho ngươi? Buổi tối ngày mai 12 giờ. Còn ở nơi này. Gordon tại chỗ chuyển cước bộ. Tựa hồ đang suy tư làm như thế nào tranh thủ một chút quyền chủ động. Ngắn ngủi tình hồn về sau. Lần nữa ngẩng đầu. Nóc nhà bóng người đã biến mất. Cát. Máy theo dõi sau Simon hơi hơi đưa tay hô một tiếng. Liền bắt đầu chiếu lại vừa mới ống kính. Adam Baldwin cùng Tommy Lee Jones cũng rất nhanh tụ tới. Tâm tình còn có chút không đúng chỗ. Simon tự mình án lấy chiếu lại cho Tommy Lee Jones giảng dài. Tom. Đoạn đối thoại này. Mang ý nghĩa các ngươi hai cái trong lúc vô tình hình thành một loại nào đó tiềm ẩn ăn ý. Bởi vậy tiết tấu cần nắm tốt. Còn có, người vừa mới tiểu động tác, quá tận lực một số. Lần sau điều chỉnh một chút, Simon cần là một loại cảm giác. tự nhiên không có cách nào quá kỹ càng, cáo chi hai người làm như thế nào diễn. Chỉ có thể chính bọn hắn nắm phỏng đoán, đơn giản thảo luận một phen. Hai vị diễn viên hơi làm chuẩn bị, liền bắt đầu lần thứ hai quay chụp. Bruce Wayne ở vào Batman trạng thái lúc trên cơ bản mang theo 3-0 thuộc tính. Đối Adam Baldwin diễn kỹ yêu cầu cũng không tính cao. Tommy Lee Jones cũng là nhiều năm lão hí cốt. Bởi vậy, liên tục quay chụp mấy đầu về sau, Simon liền đạt được chính mình cần hài lòng hiệu quả. 2 giờ đồng hồ, đoàn làm phim đúng giờ kết thúc công việc. Simon đại khái tại 3 giờ sáng nằm ngủ. Sáng ngày thứ 2 9 giờ liền đã ăn sáng xong. Trở lại chính mình khách sạn căn hộ trong thư phòng. Jennifer công việc chủ yếu là bảo trì cùng Bắc Mỹ bản thổ hai nhà công ty liên hệ. Cũng không cần bồi Simon tại phim trường thức đêm. Simon đi vào thư phòng. Nữ trợ lý đã đem hắn hôm nay cần thẩm duyệt văn kiện chuẩn bị tốt. Chúng ta đã thành công tại Osaka cùng Singapore hai nơi hàng hóa hợp đồng tương lai giao dịch tạo. Dựng 5.000 tay Nikkei 225 chỉ số kỳ hạn giao hàng nhiều mặt hợp đồng. Xây kho chỉ số đại khái tại 31.200 điểm. Bình quân một tay tiền đặt cọc vì 25.300 đô la Mỹ. Tổng cộng thanh toán tiền đặt cọc 126 triệu đô la Mỹ. Ba cảm thấy, công ty chỉ cần giữ lại 50 triệu đô la Mỹ chuẩn kim thì đầy đủ chống cự mạo hiểm. Bởi vậy có thể lại tăng thêm 1.000 tay xây kho. Lúc trước S&P 500 chỉ số kỳ hạn giao hàng 10 lần đòn bẩy, đơn bút tiền đặt cọc đại khái chỉ cần 15.000 đô la Mỹ. Nikkei 225 chỉ số kỳ hạn giao hàng vẫn như cũ là 10 lần đòn bẩy. Bất quá, một chỉ này đếm kỳ hạn giao hàng hợp đồng số nhân là 1.000 yên. Cái này mang ý nghĩa Westers công ty cầm kho mỗi tay hợp đồng khoản giá trị vì 31,2 triệu yên. Mấy năm gần đây yên đối USD duy trì liên tục tăng giá trị. Gần đây tỷ lệ hối đoái đạt tới 123 so 13.120 yên đổi sau đại khái vì 250.000 đô la Mỹ. 10% tiền đặt cọc tỷ lệ cũng là 25.000 đô la Mỹ. Simon một bên nghe lấy Jennifer giới thiệu một bên lật xem tay bên trong văn kiện. Gần nhất 2 tuần, Nikkei 225 chỉ số tăng tốc rõ ràng thêm mau một chút. Năm ngoái tháng 12, Nikkei 225 chỉ số đột phá 30.000 điểm lúc. Cùng tháng tăng phúc chỉ có 623 điểm. Nhưng gần nhất 2 tuần, chỉ số Nikkei lại tăng lên trọn vẹn 860 điểm. Tốc độ tăng đạt tới 2,7%. Cái này cũng không biết có phải hay không là có người nghe đến tin tức bắt đầu đi theo vào sân kết. Quả, Westers công ty trước mắt có thể tự do vận dụng tiền tài chỉ có mới vừa từ Daenerys Entertainment. Chuyển đi qua 200 triệu đô la Mỹ. Trong kế hoạch 5.000 tay xây kho hoàn thành. Còn thừa tiền tài cũng chỉ còn lại có 70 triệu đô la Mỹ. Simon đối Nhật Bản thị trường chứng khoán tương lai một năm xu thế đồng thời không bằng trước năm. Tháng 10 Bắc Mỹ thị trường chứng khoán rõ ràng như vậy. Bởi vậy khẳng định không thể đầy kho. Còn cần dự phòng một khoản tiền chống cự khả năng cần thêm vào tiền đặt cọc mạo hiểm. Đi qua đại khái tính toán. Dựa theo hiện tại cầm kho tỷ lệ. Nếu như Nikkei 225 chỉ số vẫn như cũ có thể đạt tới ban đầu thời không bên trong 38.000 điểm trở lên cao vị, trên lý luận, trừ bỏ Nhật Bản thị trường chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai giao dịch thuế cùng cách xù tư, bản sắc bén thuế, Westers công ty 200 triệu đô la Mỹ tiền vốn tại cuối năm đại khái có thể gấp bội, thực hiện 100% sạch lợi nhuận, so sánh 2 năm trước lần kia. Lúc này dài đến một năm vận hành, 100% lợi nhuận sau thuế. Thực sự không thể tính toán một khoản quá rất ý. Simon nếu như căn cứ trong trí nhớ tin tức tiến hành hắn đầu tư. Thời gian một năm thực cũng có thể kiếm được nhiều như vậy. So như bây giờ mua vào Columbia Picture cổ phiếu. 1988 năm cả năm, Columbia Picture tổng cộng phát hành 15 bộ phim. Cả năm phòng bán vé cũng chỉ có 88 triệu đô la Mỹ. Không sai, 15 bộ phim, 88 triệu, bình quân mỗi bộ điện ảnh phòng vé thu nhập không đến 6 triệu đô la Mỹ. Colombia cùng HBO hùn vốn Chista Picture. Cả năm phòng bán vé con số mặc dù tốt nhìn một số. Đồng dạng 15 bộ phim. 1988 năm tổng phòng bán vé lại cũng chỉ có 198 triệu đô la Mỹ. Nghe đồn Chista Picture thành lập 5 năm qua tính gộp lại hao tổn đã vượt qua 500 triệu đô la Mỹ. HBO công ty mẹ thời đại tập đoàn vì che giấu sự thật này. Thậm chí không thể không thông qua tài vụ thủ đoạn đem hao tổn gánh vác đến các bộ môn. Tuy nhiên Sony khả năng thu mua Columbia tin tức đã truyền ra. Nhưng chịu đến nhà này xưởng sản xuất đê mê hiệu suất liên lụy. Columbia giá cổ phiếu vẫn tại duy trì liên tục ngã xuống. Liền mang theo đối Columbia cầm cổ 49% Coca-Cola tập đoàn giá cổ phiếu đều xuất hiện phía dưới áp. Chế, Columbia Picture hiện tại giá trị thị trường đã chỉ còn lại có 1,6 tỷ đô la Mỹ. Mắc nợ tỷ lệ đạt tới 100%. Lại ngã xuống đến liền muốn tư không gán nợ. Thế mà, Simon tinh tường nhớ đến. 6 tháng cuối năm Sony thu mua Columbia. Cuối cùng giá cả cuối cùng vì 3,4 tỷ đô la Mỹ. Trọn vẹn tăng gấp đôi nhiều. Mà lại, Sony cũng gánh chịu Columbia toàn bộ 1,6 tỷ đô la Mỹ nợ nần. Làm đến chỉnh khoản giao dịch tổng số tiền đạt tới 5 tỷ đô la Mỹ. Simon nếu như bây giờ vào sân mua vào Columbia Picture cổ phiếu. 6 tháng cuối năm đồng dạng có thể thu hoạch được gấp bội ích lợi. Mà lại mạo hiểm thấp hơn. Bất quá, bởi vì thân ở Hollywood duyên cớ. Simon làm như vậy khẳng định sẽ dẫn phát không tất yếu suy đoán. Thậm chí sẽ gặp phải nội tình giao dịch điều tra. Theo Ivan Busky, Michael Mew chịu các loại một nhóm lớn trước đây nhiều năm tại phố Quân Hô phong hoán vũ trọng. Tài giao dịch kẻ có thế lực ào ào xuống ngựa. Vơ vét đủ danh vọng chính vào Xuân Phong đắc ý liên bang điều tra cơ cấu khẳng định hy vọng đem. Simon Westerus dạng này một đầu phất nhanh quỹ tích càng thêm kỳ quỷ cá lớn là network bên trong. Bởi vậy, mắt thấy gần đây Renault nếp đồng thời mua án cùng với tương lai mấy tháng Sony thu mua Columbia. Giao dịch án các loại rất nhiều cổ phiếu trọng tài cơ hội. Simon lại đều khắc chế không có xuất thủ. Tuy nhiên cùng phố Wall đại bộ phận nhìn hư không Nhật Bản thị trường chứng khoán hết phân quỹ. Ngân sách ý kiến không hợp nhau. Nhưng thông qua Nhật Bản thị trường chứng khoán kiếm tiền, thì không tồn tại loại này mạo hiểm. Áp chế Nhật Bản quật khởi. Cái này hoàn toàn là mấy năm gần đây nước Mỹ, chính trị chính xác. Đương nhiên, thông qua lăng xê Nikkei 225 chỉ số kỳ hạn giao hàng sinh ra lợi nhuận thực cũng không nhất định. Đến từ Nhật Bản, nhưng đây cũng không phải là Simon cần muốn cân nhắc sự tình. Trong đầu không ngừng cân nhắc tính toán. Simon nghe đến Jennifer chuyển đạt James Raybould kiến nghị. Suy nghĩ một chút thì rất nhanh lên một chút đầu nói. Có thể, cầm kho lượng gia tăng đến 6.000 tay. Mạo hiểm vẫn tại trong phạm vi khống chế. Bất quá, cho dù là dạng này. Mong đợi ích lợi vẫn như cũ rất khó thỏa mãn Simon khẩu vị. Tiền tài vẫn là một cái vấn đề rất lớn. Simon cũng không tính dùng vay phương thức lăng xê chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng. Lấy loại lý do này thu hoạch được vay có khả năng cũng không lớn. Hắn cũng không cho phép chính mình tiến hành loại này mạo hiểm. Nghĩ như vậy, đột nhiên nhớ lại cái gì? Simon ngẩng đầu hỏi Jennifer nói. Người ba ba còn tại công ty sao? Jennifer gật đầu. New York bên kia là 6 giờ chiều. Bất quá, ba ba vẫn còn. Người ăn điểm tâm thời điểm ba ba thì gọi điện thoại tới nói sẽ chờ ngươi. Nữ trợ lý nói liền cầm. Lên trên mặt bàn điện thoại. Thuần thục phát một chuỗi dãy số. Sau đó đem microphone giao cho Simon. Giảm cầm Motorola cổ phiếu về sau. Westerus công ty cầm cổ lên sàn khoa kỹ công ty số lượng vì 25 nhà. Công ty nắm giữ bên trong 16 nhà hội đồng quản trị ghế. Mặt khác 9 nhà chỉ là đơn thuần cầm cổ. Vẫn chưa thêm vào hội đồng quản trị. Lúc trước vì ngăn ngừa giảm cầm Motorola quá trình bên trong liên lụy toàn bộ khoa học kỹ thuật cổ. Mâm lớn. Westers công ty tuyên bố chưa thêm vào hội đồng quản trị cầm cỗ công ty một năm kỳ không giảm cầm. Thanh Minh cùng nắm giữ hội đồng quản trị ghế công ty 3 năm kỳ không giảm cầm Thanh Minh. Phần này thông báo hiện tại đã qua một năm. Simon hiện tại hoàn toàn có thể thông qua giảm cầm trong tay một bộ phận khoa học kỹ thuật cỗ gom. Góp càng nhiều tiền tài dùng cho Nhật Bản thị trường chứng khoán vận hành. Trong điện thoại cùng James Raybould nói nửa giờ. Hai người thì đại khái xác định 1/6 con cổ phiếu giảm cầm phương án. Bên trong 3 con là gần nhất hơn 1 năm biểu hiện so sánh hỏng bét. Còn có 3 con là Simon đã sớm xác nhận hội giảm cầm. Tỷ như Apple công ty. Simon lúc trước vì thế cố ý từ bỏ thêm vào táo hội đồng quản trị. Westers công ty tại khủng hoảng cổ phiếu trong lúc đó mua vào táo lúc công ty này giá trị thị. Trường đại khái tại 3 tỷ đô la Mỹ trên dưới. Tổng cộng đầu nhập 150 triệu đô la Mỹ. Coi là năm ngoái quy mô nhỏ tăng phúc. Cầm cỗ tỷ lệ đúng lúc đột phá 5%. Gần đây, Apple công ty giá trị thị trường đã gia tăng đến 5,3 tỷ đô la Mỹ. Westers công ty cầm cỗ khoản lợi nhuận vượt qua 75%. Cầm cỗ tổng giá trị đạt tới 260 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên trong trí nhớ Apple công ty tương lai mấy năm giá trị thị trường hội vượt qua 7 tỷ đô la Mỹ. Nhưng Simon cũng không tính lại đợi đợi. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ qua trong ngắn hạn toàn bộ bán đi. 5% hai bên cầm cỗ đối với một nhà công ty lên sàn đã là rất thi đấu trường hợp. Duy nhất một lần bán ra quá nhiều khẳng định sẽ nghiêm trọng trùng kích Apple công ty cổ phiếu. Bất quá, tổng cộng 6 con cổ phiếu. Dù cho Westers công ty tuyên bố giảm cầm Thanh Minh sau sẽ đối với giá cổ phiếu tạo thành nhất. Định ảnh hưởng, tương lai một tháng cũng có thể nhẹ nhõm bộ hiện ra 300 triệu đô la Mỹ. Daenerys Entertainment hoàn thành tài vụ kiểm tra về sau, còn có thể lại chuyển một bộ phận tiền tài cho Westers công ty. Vượt qua 500 triệu đô la Mỹ tiền vốn, Simon có thể yên lòng đem đối Nikkei 225 chỉ số kỳ hạn giao hàng cầm kho lượng gia tăng đến 15.000 tay, tuy nhiên còn có thể đầu nhập càng nhiều. Nhưng Simon cũng dự định có chừng có mực, đón lấy đến một tháng bộ hiện về sau. Đợi thị trường chứng khoán hơi chút ổn định, Westers công ty sẽ còn tiếp tục giảm cầm. Nhưng thừa ra tiền tài, Simon định dùng đến tăng phúc hơi mềm, Intel các loại công ty cổ phiếu. Bộ phận này đầu tư dài hạn ích lợi thực càng thêm to lớn. Bỏ xuống James Raybould điện thoại. Simon lại bắt đầu lật xem Daenerys Entertainment truyền tới mấy cái phần văn kiện. Xem hết Robert Eich liên quan tới ABC mạng truyền hình yêu cầu Daenerys Entertainment diện rộng. Hạ thấp ai là triệu phú đệ nhị quý báo giá đồng thời tham dự quảng cáo cắm vào phân chia báo cáo. Simon lại đem điện thoại đánh tới Los Angeles. Los Angeles bên kia vẫn chỉ là hơn 3 giờ chiều. Chính vào giờ làm việc. Daenerys Entertainment có thể theo ai là triệu phú. Quý thứ nhất kiếm lời tiến 250 triệu đô la Mỹ. ABC lại chỉ có thể cầm tới 80 triệu. Tuy nhiên Simon vô cùng hy vọng loại này lợi nhuận phân phối hình thức tiếp tục kéo dài. Nhưng hắn cũng rõ ràng điều đó không có khả năng. Công ty năm ngoái hoàn toàn là chui Hollywood biên kịch đại bãi công chỗ trống. ABC năm nay cũng sẽ không tái phạm loại này sai lầm. May ra, Daenerys Entertainment đã sớm cùng NBC thỏa đàm người sống sót tương lai 3 quý hợp đồng. Người sống sót thu thị suất tuy nhiên so ai là triệu phú còn cao. Nhưng mỗi tuần một kỳ mỗi quý 13 kỳ quy mô. Tại NBC tiết mục bên trong chiếm cứ số lượng cũng không tính lớn. NBC cũng không có xuất hiện ABC mãnh liệt như vậy bắn ngược. Thảo luận qua cùng ABC đàm phán phương án. Simon vừa mới cúp điện thoại. Lần này tiếng chuông lại là chủ động vang lên. Lần nữa nghe, lại là Sofia Fisci theo Italy Fiorentina đánh tới. Gucci tổng bộ ngay tại Fiorentina. Trong điện thoại, Sofia biểu thị đã thỏa đàm Gucci 39% cổ phần. Đồng thời vẫn còn tiếp tục cùng Gucci gia tộc hắn thành viên tiếp xúc. Lần trước tuy nhiên cùng Gucci gia tộc trên cơ bản đạt thành thu mua hiệp nghị. nhưng Gucci gia tộc cổ quyền lại tương đối phân tán. Cụ thể giá cả cùng với hắn một vài điều kiện còn cần Sophia cùng Gucci gia tộc ba nhà chi nhánh phân biệt thảo luận. Sophia còn dự đoán, bởi vì tiền tài sung túc, nàng đại khái có thể cầm tới Gucci vượt qua 60% cổ phần. Sau nguyên kế hoạch tuyệt đối cầm cổ còn cao hơn một số. Simon một tay cầm ống nói cùng Sophia thông lên điện thoại. Tiện tay mở ra Nancy Bristol, ngươi liên quan tới ninja rùa trò chơi điện tử khai phát phương. Án, biểu lộ nhất thời cũng có chút ngoài ý muốn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.